Chương 224, lại tới lòng đất chợ đen Vân Phong ký hiệu nhãn hiệu. Được rồi, tu luyện nhận thuật quan trọng. Tu nạ cười khúc khích, rất nhanh nghĩ tới điều gì, vội vã đạo, ngươi ra ngoài tu luyện nhận thuật, thuận tiện giúp ta tìm kiếm mấy thứ đồ. Món đồ gì Tsu Bạ Xạ thuận miệng hỏi thăm. Chính là những thứ đồ này. Tu nạ lấy ra một tấm chỉ, thượng diện hai loại đồ vật đồ án. Một cái là thập phần rộng lớn đại thụ, toàn thân màu xám, tán cây như ngồi trung lập người như thế, một người khác là một con cự quy, mọc ra độc giác, xem đi lên uy vũ bá khí. Bất lao tùng chất lỏng, ngan nở năm láo quy huyết dịch. Dù bạ xạ nhìn đồ án cùng với phía dưới giới thiệu lẩm bẩm đạo. Rất nhanh, hắn tiện hiếu kỳ nhìn Suna, hỏi thăm, Suna, ngươi muốn hai thứ đồ này làm cái gì Tsu bạ xạ? Mấy năm qua ta một mực nghiên cứu mới duyên thọ nhẫn thuật, ngược lại có một ít mặt mày dô y, không quá tối tốt phối hợp một chút dược vật tu luyện, mà thông qua lật xem cổ lão điển tịch, tìm tơ y bất lao thủ cùng nga nở năm con rùa hai loại vật trùng. Bất lao thủ, chính là một loại nga nở năm và nở năm đều không sẽ mục nát thần kỳ chi thụ, mà nga nở năm lão quy cũng có thể sống thượng mờ y nga nở thậm chí trên vạn năm, nếu có thể tìm tơ y và nở năm lão quy này càng tốt hơn. Hai người này vật chủng đều là trường thọ vật chủng, chất lỏng cùng huyết dịch đều ẩn chứa bất hủ vật chất, có thể đối việc tu luyện của ta có trợ giúp cực lớn, có hai thứ đồ này, ta có 90% năm chắc sáng tạo cũng tu luyện thành hoàn toàn mới duyên thọ nhẫn thuật. Tu nạ chậm rãi nói đạo. Vừa nghe đến hai thứ đồ này đối xú nạ duyên thọ nhẫn thuật có trợ giúp, dù bà xạ tự nhiên sẽ dốc toàn lực qua làm. Liền, hắn tiện gật đầu đáp ứng rồi, tu nạ, yên tâm đi. Ta qua tu luyện nhận thuật đường ở trên sẽ tìm kiếm. Đối dô y, hai thứ đồ này ở đâu nơi có thể tìm được nếu như biết do ở đâu nơi. Ta còn muốn ngươi qua tìm kiếm à Tsu nạ cho Tsu bạ xạ một cái lương uýt. Được rồi Tsu bạ xạ sờ sờ mũi bất đắc dĩ đạo. Từ khắc Tsu nạ sau khi Tsu bạ xạ ly khai cổ nổ hạ, thực sự thượng tìm kiếm dị không gian đường đi, thuận tiện còn phải tìm kiếm bất lao thủ cùng với ngàn năm lão quy. Đương nhiên, Tsu bạ xạ không gian mới là trọng yếu nhất. Tháng thứ nhất, Tsu bạ xạ vẫn du đãng toàn bộ nhận giới, chung quanh tìm hiểu tin tức, hắn chủ yếu là tìm kiếm nhận giới quái dị địa phương. Có chút dị không gian khoảng cách nhận giới thập phần xa xôi, không thông qua phương pháp đặc thù căn bản tiến không qua, thật có chút dị không gian khoảng cách nhận giới thập phần gần, không gian lối vào thỉnh thoảng liền biết đánh mở, người bình thường số may cũng có thể tiến vào. Mà những kia lối vào thỉnh thoảng đánh mở dị không gian, sẽ làm người bình thường cảm giác được quỷ dị, sau khi tiến vào không có cách nào đi ra, người thường thường biến mất, cho nên hội trở thành người bình thường trong mắt quỷ dị mà phương. Mặc dù bà xạ chính là muốn tìm kiếm quỷ dị như vậy địa phương, nhưng đáng tiếc là, một tháng này, hắn qua quá nhiều cái quỷ dị nơi, nhưng mà những địa phương kia cũng không có dị không gian tồn tại, chỉ là tồn tại một ít quái vật mà thôi. Cùng nay đồng thời, hắn cũng đang tìm Uchiha Obito tung tích, nhưng rất đáng tiếc là, hắn cũng không có tìm được. Lòng đất chợ đen đối với tình báo thu thập thập phần linh thông, nói không chắc bọn họ biết rõ gì không gian tồn tại. Dù bạ xạ bỗng nhiên nghĩ nói, không quá, hắn cũng không có báo bao lớn hy vọng, dị không gian tồn tại, vượt xa tử phổ thông nhẫn giả tưởng tượng, lòng đất chợ đen biết đến độ khả thi quá nhỏ. Hơn nữa, coi như lòng đất chợ đen biết được một cái nào đó dị không gian vị trí, bọn họ cũng sẽ không xuất thụ tình báo này. Cơ là lòng đất chợ đen biết được một cái nào đó dị không gian tình báo, coi như diệt lòng đất chợ đen, cũng đến tìm tơ y cái này dị không gian. Dù bạ xạ hai mắt bô cờ lên sát ý đi ra. Hỏa chi quốc, hỏa viêm thành phố. Thời gian qua đi mấy chục năm, dù bạ xạ lần thứ hai tới nơi này nơi. Mấy chục năm trước, hắn đã tới nơi này lòng đất chợ đen mua quá vân khê mỏ sắt tình báo. Nơi này lòng đất chợ đen chính là hỏa chi quốc tối lớn lòng đất chợ đen, nói không chắc có thể để cho hắn có chút thu hoạch. Lòng đất chợ đen tin tức mua bán nơi. Khách nhân, mua tình báo, vẫn là bán tình báo tủ trên đài một vị thanh niên hỏi Tsu bạ xạ. Mua tình báo, không quá tình báo này ngươi không làm chủ được, để cho các ngươi người phụ trách nơi này đến đây đi. Tsu bạ xạ lạnh nhạt nói đạo. Nghe được Tsu bạ xạ, thanh niên cũng có chút không cao hứng, đương tức hừ đạo. Khách nhân, ngươi không nói ra, làm sao biết đạo ta không làm chủ được ngươi thật sự làm được người à? Tsu bạ xạ nhìn chằm chằm thanh niên, phóng thích lục đạo cấp bậc một tia uy áp. Tên này chợ đen thanh niên chẳng qua là một tên thượng nhẫn mà thôi, sao có thể đủ chịu được lục đạo cấp bậc một tia uy áp, lập tức bị dọa đến ngã quỵ ở mặt đất, sợ hãi trong lòng không ngừng được đến dâng lên trong lòng. Ta không làm chủ được, ngươi chờ chút nói, thanh niên cơ hồ là liên tục lăn lộn ly khai. Chẳng được bao lâu, thanh niên mang theo một tên cao gầy mỹ nữ đi tới, vóc người rất tuyệt, ăn mặc một thân bó sát người hắc ý ỉa, mang theo một cặp kính mát, mười đủ đại tỷ đại phong độ. Ồ, thực lực không tệ, Sú Bạ Xạ âm thầm gật đầu. Người mỹ nữ này nhiều lắm 24-25 tuổi, nhưng đã đạt đến ảnh cấp, này quả không đơn giản. Có thể ở 24-25 tuổi đạt đến ảnh cấp thực lực, tại đây toàn bộ nhận giới đều quên là thiên tài nhân vật. Chỉ là một cái hỏa chi quốc lòng đất chợ đen phân bộ người phụ trách đều là ảnh cấp nhẫn giả, xem ra lòng đất chợ đen thực lực quả nhiên không đơn giản. Dù bạ xạ thầm suy nghĩ đạo, lòng đất chợ đen càng không đơn giản, hắn càng cao hứng, bởi vì lòng đất chợ đen có thể biết được tình báo khẳng định cũng càng nhiều. Vị khách nhân này, chính là ngươi yêu cầu gặp ta thế à? Hắc ý đi hải mỹ nữ ngắm nhìn Sù Bạ Xạ, hỏi thăm. Không sai, cái này nơi nói chuyện không phương tiện, có thể chuyển sang nơi khác cả. Sù Bạ Xạ cười nói đạo. Có thể, đi theo ta. Hắc ý đi hải mỹ nữ nói xong, đi đầu dẫn đường, mà Sù Bạ Xạ thì lại đi theo phía sau nàng. Không lâu lắm, hai người tới một cái mật thất bên trong. Trong mật thất chỉ có một cái bàn, hai cái băng, ngoài ra, cũng không những vật khác. Chúng ta ở này nơi nói đi. Hắc Y Ghi Hải Mỹ nữ dẫn đầu ngồi xuống trước nói đạo. Dù bạ xạ cũng không có một chút nào câu thúc, ngồi ở một cái khác ghế thượng. Ngươi muốn mua gì tình báo, chỉ cần cho tiền đầy đủ, chúng ta lòng đất chợ đen cái gì tình báo đều bán, nhưng tính là chân thật, chúng ta cũng không thể bảo đảm. Hắc Y Ghi Hải Mỹ nữ trước đem quy củ nói rõ ràng. Ta muốn một cái gì không gian vị trí tình báo. Dù bạ xạ nhìn chằm chằm Hắc Y Ghi Hải Mỹ nữ hai mắt, lẩm bẩm đạo. Đương Hắc Y Ghi Hải Mỹ nữ nghe được dị không gian ba chữ này thời điểm, đồng tử một xúc, rất nhanh khôi phục bình thường.